Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng ngươi cũng không nói múa Sở Tiêu Giật. Vậy ngươi về sau muốn đưa ta? Chấm, Sở Tiêu Tiêu khó xử nói. Nhưng ta đã đáp ứng sang năm cùng Kỳ Kỳ ca ca. Sở Tiêu Giật, ngươi xem, ngươi chính là trong lòng không ta. Chấm, Sở Tiêu Tiêu cho rằng mình cùng hắn có lý nói không rõ, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đề nghị nói. Như vậy đi, ta đưa ngươi những thứ khác, đoán chừng đối với ngươi càng hữu dụng. Sở Tiêu Giật vốn dĩ còn nghĩ tiếp tục làm ầm ĩ, hắn nghe vậy lúc này mới từ bỏ, lộ ra vừa lòng thần sắc. Này còn kém không nhiều lắm, ngươi đưa ta cái gì, ngươi còn lấy giải thưởng gì. Sở Tiêu Tiêu về phòng đem notebook lấy ra tới, nàng đem thật dày vở giao cho huynh trưởng, lời lẽ chính đáng nói. Ta xem ngoại khóa xong có viết ghi chú, ngươi không cần một ngày nghĩ có không có, nhiều lật vở ghi làm học tập. Sở Tiêu Giật cảm giác này giống như ngươi đưa đứa trẻ nhà bên cạnh máy chơi game, lại chỉ đưa ta. 5 năm khoa cử 3 năm thi thử, giống nhau, Sở Tiêu Tiêu khổ tâm khuyên bảo, như vậy ngươi về sau còn có thể dựa vào thành tích tìm công việc. Sở Tiêu Giật thấy nàng lại đề việc này, lại lần nữa sửa đúng nói. Cảm ơn ngươi, ta còn không có thất nghiệp, ta chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tết âm lịch sau khi kết thúc, trên chương trình tiệc cuối năm có rất nhiều đương hồng minh tinh vắng họp, giống như phát tín hiệu trước, giới giải trí trở nên rung chuyển lên, ở chính sách cùng thị trường song trọng giáp công dưới nhấc lên không ít sóng gió. Sở Tiêu Giật ban đầu ký hợp đồng đoàn phim đột nhiên vì ước kéo dài thời hạn, trong vòng có không ít diễn viên tiếp xúc hạng mục cũng lần lượt xuất hiện vấn đề, liên quan rất nhiều điện ảnh giải trí công ty đóng cửa, làm trong vòng người đều hoảng sợ lên. Bởi vì ngành sản xuất hoàn cảnh chung thình lình xảy ra sụp đổ, cho nên bộ phận diễn viên gặp phải không có công tác bối rối, Hà Hâm đám người gần nhất cũng đang khẩn trương nhìn chằm chằm ngành sản xuất hướng đi, để quy hoạch Sở Tiêu Giật kế tiếp công tác. Sở Tiêu Giật không có bị cổ gió này xoáy quá nhiều tác động đến, trừ bỏ bị hoàng rớt một bộ diễn bên ngoài, hắn sinh hoạt còn tính vững vàng, như cũng có thể tiếp xúc rất nhiều hạng mục, chỉ là chất lượng có điều giảm xuống. Rốt cuộc nhãn hiệu lâu đời công ty đều ở quan sát hiện tại thị trường, không ai dám tùy tiện làm ra động tác quá lớn, mọi người đều nghĩ từ từ nhìn tình hình mới. Sở Tiêu Giật đơn giản liền không có lại tiếp diễn, hắn thừa dịp đoàn phim Vì Ước Sinh ra thời gian trống, bắt đầu ở nhà nỗ lực học tập, nhưng hắn thời gian dài oa ở nhà hành vi, lại dẫn phát Sở Tiêu Tiêu thật sâu lo lắng. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ mỗi ngày muốn đi học, nàng phát hiện trước khi đi học tiện nghi ca ca ở nhà, tan học sau tiện nghi ca ca cũng ở nhà, hơn nữa từ thứ hai đến chủ nhật cơ bản cực nhỏ ra cửa, lập tức cho rằng hắn đang ở gần ranh giới thất nghiệp. Sở Tiêu Tiêu, hắn rốt cuộc vẫn là nghênh đón ngày này, chỉ có thể đáng thương ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Bởi vì đoàn phim hạng mục từ trước đến nay là 3 tháng ký lên, hơn nữa bao hàm cuối tuần cùng ngày nghỉ, cho nên Sở Tiêu Giật ở trong lúc này thật không có nhiều hoạt động, chỉ là ngẫu nhiên muốn chạy một ít thương vụ. Hắn hiện tại ngược lại mừng rỡ nhẹ nhàng, mỗi ngày liền sáng tác âm nhạc, học tiếng Anh, nhưng mà Sở Tiêu Tiêu lại tương đương không bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm chiều sau, Sở Gia Đống như thường lui tới xem tin tức, hắn tùy tay bật đến kênh tin tức trên TV, MC nữ đang chủ trì chính rõ ràng mà thông báo. Nhìn vào bộ giáo dục số liệu biểu hiện, năm nay quốc gia của ta trường cao học sinh viên tốt nghiệp dự tính đạt XXX vạn người, so sánh với năm trước đồng kỳ tăng trưởng XX vạn người, thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp hoặc sẽ nghênh đón. Khó nhất vào nghề quý. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản nhìn chính mình iPad, nàng nghe được tin tức lập tức ngẩng đầu lên, thật cẩn thận ngó một cái đang chơi di động Sở Tiêu Giật. Nàng xác định đối phương không nghe được tin tức sau, lập tức huyền chuyển ngăn lại. Ba, đổi kênh khác đi. Sở Gia Đống, có thể à, ngươi muốn xem cái gì? Sở Gia Đống cầm điều khiển từ xa, hắn lại đổi một cái kênh tin tức, lúc này là MC Nam thông báo. Tân quy tác động đến điện ảnh ngành sản xuất vui chơi giải trí sang đầu. Sở Tiêu Tiêu, ba, chúng ta nhìn xem kênh nông nghiệp đi. Sở Gia Đống, Tiêu Tiêu đột nhiên đối với nông nghiệp cảm thấy hứng thú. Sở Tiêu Tiêu, không, ta chính là nghĩ đến ở quê còn có trồng cây cam. Tiện nghi ca ca nếu thật sự tìm không thấy công việc, hắn còn có thể về quê trồng cây cam, cái này vẫn có thể xem là một cái đường ra. Sở Tiêu Tiêu kỳ thật còn không quá hiểu biết huynh trưởng công tác, nàng chỉ biết hắn luôn không trở về nhà chính là vội vàng kiếm tiền, ngẫu nhiên về nhà chính là khó được nghỉ ngơi, vẫn là lần đầu gặp được hắn ở nhà ngồi xổm lâu như vậy. Bởi vì TV gần nhất cũng đang thông báo dọa người ngành sản xuất tin tức, hơn nữa ba cùng ca ca còn trò chuyện lên, cho nên nàng càng thêm tin tưởng tiện nghi ca ca công tác xuất hiện vấn đề, giống như không quá lạc quan. Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích dò hỏi qua con trai lớn sự nghiệp, bọn họ thấy Sở Tiêu Giật tựa hồ chính mình cũng có tài sản, liền yên tâm xuống dưới. Sở Tiêu Tiêu đối với tiện nghi ca ca tài sản nhận thức còn chưa đủ, nàng cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác phương thức tới biểu đạt quan tâm, tế ra nàng vạn năng giải dược. Học tập, Sở Tiêu Tiêu nắm chặt thời gian đem ngoại khóa xem xong, nàng lại sửa sang lại ra một quyển ghi chú mới, đem cái này đưa cho thất nghiệp ở nhà huynh trưởng, sợ hắn một mình đợi cảm thấy sa sút hoảng sợ, muốn dùng học tập tư liệu rời đi lực chú ý của hắn. Sở Tiêu Giật vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện muội muội dị thương, nhưng hắn nhiều lần nghe được nàng. Học tập cũng là một cái đường ra, an ủi, lập tức cảm thấy có chỗ không thích hợp. Mặc dù Sở Tiêu Giật không có bên ngoài phiêu đãng, nhưng không đại biểu hắn đoàn đội không công tác, hắn vẫn như cũ sẽ cùng người đại diện bảo trì liên hệ, nhịn không được hướng Hà Hâm phun tào. Muội muội ta giống như cho rằng ta thất nghiệp, Hà Hâm do dự nói, chẳng lẽ không phải sao? Sở Tiêu Giật ngoài cười nhưng trong không cười, ta nếu là đều thất nghiệp ngươi còn có thể có tiền lấy. Mặc dù giải trí điện ảnh ngành sản xuất trước mắt bị thương nặng, nhưng Sở Tiêu Giật tốt xấu là kim tự tháp đỉnh, hắn muốn đều bị đánh chìm, trung hạ tầng liền chết tuyệt. Hà Hâm, ân ta đây hướng Tiêu Tiêu học tập tìm từ càng nghiêm cần một chút, ngươi hẳn là gọi là chờ sắp xếp việc làm. Sở Tiêu Giật lười đến phản ứng đối phương trêu chọc, hắn sờ sờ cằm, lại động lên lệch ra tư tưởng. Người có hay không làm ta ở nhà ngồi cũng có thể hoàn thành công tác a, Hà Hâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, nếu ngươi biết dạng này lương cao công việc xin nhanh chóng giới thiệu cho ta, ta lập tức đi máng khác ăn rời đi. Sở Tiêu Giật, nàng muốn tiếp tục cho rằng ta thất nghiệp ở nhà, còn không phải mỗi ngày cho ta nhét tư liệu. Hà Hâm nói thầm nói, vậy ngươi liền tiến tổ nha, trước hai ngày cho ngươi để hạng mục ngươi trực tiếp đem ta cấp sầu. Sở Tiêu Giật, kia kịch bản liền rất giống nhau, lại trước khởi động máy mới tìm người, cái này có thể đáng tin cậy sao? Chính quy đoàn phim đều phải trước tiên hướng diễn viên chính hẹn gặp mặt ký hợp đồng, nào có trước lỗ mãng hấp tấp khởi động máy sau đó nơi nơi tìm người. Hà Hâm trong lòng biết Sở Tiêu Giật nói được có lý, kia hạng mục nếu đặt ở trước kia là không có cách nào nhìn, nhưng hiện giờ có gan khởi động máy liền thiếu đi, đoàn đội có thể chọn lựa phạm vi thực sự không nhiều lắm. Hà Hâm, được rồi, người không nghĩ đi liền tính, người nói chuyện kia làm ta ngẫm lại đi. Sở Tiêu Giật chính là thuận miệng nhắc tới, hắn cũng không có đem chính mình giật ngôn giật ngữ coi là thật, không nghĩ tới Hà Hâm lại đem sự tình hoàn thành, vì nghệ sĩ tìm được. Ở nhà ngồi cũng có thể hoàn thành công tác, trong ngự dung đài, Sở Tiêu Giật đối mặt với muội muội đĩnh đạc một nói. Ta gần nhất đang mở rộng tên là học tập quý hoạt động, cho nên kế tiếp chính là ở nhà tự thể nghiệm kéo theo mọi người học tập. Sở Tiêu Tiêu nghe tiện nghi ca ca giảng giải, nàng không khỏi mặt lộ vẻ tò mò. Học tập quý là cái gì? Người xem ta ở trên mạng tuyên truyền, cái này mặt trên viết rất rõ ràng. Sở Tiêu Giật đem kinh doanh Weibo triển lãm cho muội muội, lấy cái này chứng minh chính mình lời nói cũng không làm bộ. Sở Tiêu Tiêu đối với Weibo có chút hiểu biết, nàng trước kia xem qua Sở Tiêu Giật đoàn đội người nghiên cứu những cái này, trên Weibo quả nhiên viết Sở Tiêu Giật nắm trong tay nhiều nhà ngôi cao chế tạo học tập quý, kêu gọi các võng hữu cố gắng đào tạo sâu, cố gắng học tập, nhìn qua tương đương chính năng lượng. Sở Tiêu Tiêu không nghi ngờ giả, nàng lập tức yên lòng, nhưng thoáng nhìn bình luận khu lại cảm thấy khó hiểu. Vì cái gì phía dưới có nhiều dấu chấm hỏi như vậy? Sở Tiêu Tiêu nhìn đến phía dưới liên tiếp, nàng tự nhiên không rõ học tập quý cùng dấu chấm hỏi có liên hệ gì, hay là các võng hữu phát dấu chấm hỏi tới hưởng ứng học tập quý, lấy cái này đại biểu tinh thần ham học hỏi. Sở Tiêu Giật cũng không nghĩ làm nàng nhìn đến díu dít fan hâm mộ, hắn lập tức đưa điện thoại di động rút về, lời lẽ chính đáng nói. Những cái này cũng không phải bạn nhỏ nên xem. Trên mạng, các nhà fan hâm mộ gần nhất khẩn trương nhìn chằm chằm minh tinh hướng đi, một khi thần tượng nhà ai nhận được công tác, fan hâm mộ liền muốn khô chiêng gõ trống khắp nơi khoe khoang, lấy cái này chứng cứ có sức thuyết phục cho dù ở quạnh quẽ hoàn cảnh đối với nhà mình idol không có ảnh hưởng, vàng thật không sợ lừa. Sở Tiêu Giật fan hâm mộ đồng dạng đối với hắn có công tác cảm thấy cao hứng, nhưng vì cái gì luôn cảm thấy nhà mình phong cách không đúng lắm, những người khác đều là tiến đoàn phim, tham gia tổng nghệ hai, đổi thành Sở Tiêu Giật liền biến thành làm học tập. Ia ta nhìn đến đầu này coi là chú ý sai người. Lục lục những người khác tích cực vào lại nghề, đổi lại là ngươi chính là thi học lên bờ. Đốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật đường, ca, ngươi kiếm không được học tập phần này vất vả tiền, thật sự không được ta vẫn là tiến tổ đi, ngươi khả năng càng thích hợp thể lực công tác. Thần kỳ ốc biển không nói lời nào, ta đều hoài nghi học tập quý nghĩ thêm lên chính là Tiêu Tiêu, đến tột cùng cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. đổ mồ hôi, mặc dù các fan hâm mộ đối với bên ngoài tuyên truyền học tập quý tương đương ra sức, nhưng bọn hắn ở ngầm khó tránh khỏi lo liệu hoài nghi thái độ, mặc cho ai đều cảm thấy Sở Tiêu Dật cùng học tập quý hoàn toàn không dính dáng đến nhau, thậm chí bắt đầu liều mạng cho phòng làm việc để ý kiến, hy vọng đoàn đội vì Sở Tiêu Dật tìm được càng tốt tài nguyên. Hà Hâm dứt khoát cùng tân nhiệm học tập chủ blog Sở Tiêu Dật trò chuyện, đề nghị nói. Người có muốn hay không thử phát sóng trực tiếp 30 phút học tập? Người gần nhất nếu là lại không muốn lộ diện, fan hâm mộ đều phải nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của ta. Hà Hâm là có khổ nói không nên lời, hắn cũng muốn cho Sở Tiêu Dật tiến tổ đóng phim, bất đắc dĩ nhà mình nghệ sĩ cảm thấy không thích hợp. Sở Tiêu Dật nói thầm nói, nếu ta đột nhiên phát sóng trực tiếp tập khai giảng, ta đều có thể đoán được đám người giả phấn kia thái độ. Sở Tiêu Dật đều có thể dự đoán được làn đạn khô đối với mình cười nhạo, đừng nghĩ rằng hắn không biết các fan hâm mộ đối với việc mình học tập một chuyện trêu chọc bọn họ căn bản không đem việc này để trong lòng. Hà Hâm trầm ngâm vài giây, lại nói, người là nghiêm túc nghĩ ra nước ngoài đọc sách không phải cùng chúng ta nói giỡn đi. Sở Tiêu Dật lông mày một nhướng, đương nhiên, vậy người sớm muộn gì cũng muốn nói cho fan việc này, còn không bằng hiện tại liền đánh dự phòng châm. Hà Hâm cân nhắc tìm từ, hắn muốn nói lại thôi nói. Theo lý ta không nên nói những lời này, nhưng ngươi nghĩ tới chuyện du học trở về sao? Mặc dù ngươi nói phòng làm việc có thể bồi dưỡng người mới, nhưng chính ngươi sự nghiệp lại làm sao quá độ. Tiêu Dật nói thật, minh tinh cùng diễn viên đều rất mẫn cảm, ngươi hiện tại còn chưa trải nghiệm qua không có công tác khó chịu, nhưng nếu thật sự đến lúc đó có lẽ ngươi không có mình nghĩ kiên cường đến. Hà Hâm khó được bày ra thái độ thẳng thắn, chần chờ nói. Ngươi hiện tại bên người lúc nào cũng có đoàn đội đi theo, có người vì ngươi chuẩn bị bất luận chuyện gì, nhưng ngươi nếu là đi ra ngoài du học đọc sách chúng ta là không có khả năng đi theo, ngươi hiểu rõ loại cảm giác này sao? Sở Tiêu Dật tính cách là có chút bướng bỉnh, Hà Hâm liền không có chính diện phản đối đi du học nhưng không đại biểu hắn không có suy nghĩ sâu xa. Hà Hâm từ công ty cũ đi theo Sở Tiêu Dật nhảy ra, mắt thấy nghệ sĩ nhà mình càng ngày càng hồng, phòng làm việc đoàn đội càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ quả thực là càng ngày đi theo Sở Tiêu Dật, làm bạn với hắn thời gian so với bồi người nhà đều nhiều, đối với hắn tự nhiên tương đương hiểu biết. Sở Tiêu Dật xuất ngoại sau có thể đem chính mình sinh hoạt chuẩn bị chu toàn sao? Hắn thật sự có thể đạt được trong tưởng tượng vườn trường sinh hoạt sao? Hắn sau khi về nước đối mặt với nhân khí trượt xuống, tài nguyên không tốt, khi đó trong tâm lý còn có thể chịu đựng được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Hâm không có nói qua những lời này, nhưng không đại biểu trong lòng hắn không suy nghĩ, hắn nếu muốn thật sự là nhẹ nhàng đáp ứng đối phương đi du học kia mới thật sự là không có cảm tình, đối với chỗ cao treo lên. Sở Tiêu Dật cười khổ nói, ta hiểu rõ ta xuất ngoại chính là người thường, không còn là ngăn nắp minh tinh. Hà Hâm, trong tiểu thuyết võ hiệp chậu vàng rửa tay là rất khó, huống chi ngươi còn có du học trở về vào ngày nào đó. Sở Tiêu Dật lâm vào trầm mặc, hắn đương nhiên lý giải Hà Hâm băn khoăn, ai có thể bảo đảm chuyện tương lai đâu. Hà Hâm thấp giọng nói, ta cảm thấy 3 tháng này vừa lúc là một cái cơ hội, ngươi muốn thật sự có thể đi du học thì phải có thành tích tiếng Anh, đấy là nếu ngươi có, chúng ta nhất định thiệt tình thực lòng chúc phúc ngươi việc học, nhưng ngươi nếu là liền xin bình thường trường học thành tích đều không có, du học sự tình coi như bỏ đi, 3 tháng này liền coi như nghỉ ngơi. Sở Tiêu Dật khó có thể tin nói. Người so với muội muội ta đối với ta còn tàn nhẫn hơn. Nàng cũng chưa bước ta 3 tháng đi học ra mặt. Hà Hâm cười cười, hoài niệm nói. Người lúc vừa mới tiến vào công ty thời điểm, lên tiết mục trước không phải cũng khổ luyện 3 tháng, có lúc thậm chí ngủ ở trong công ty. Người khi đó mới nhập vòng liền như vậy đua, hiện tại lại đua một lần cũng bình thường. Nếu như ngươi thật sự có thể giống lúc 18 tuổi lúc đó đồng dạng liều một phen, có khả năng ta liền hoàn toàn yên lòng, tin tưởng ngươi ở nơi nào đều có thể một lần nữa bắt đầu. Hà Hâm còn nhớ tình cảnh lúc mới gặp Sở Tiêu Dật ký hợp đồng vào công ty, đối phương khi đó bướng bỉnh, quật cường, bộc lộ mũi nhọn, đáy mắt tràn đầy niên thiếu khinh cuồng tinh thần phấn chấn, nhìn qua giống như không sợ trời không sợ đất, không có chuyện gì có thể đem hắn đánh bại. Hắn luôn ở trong phòng luyện tập độc lai độc vãng, không có cùng nhóm tân nhân mới vào ăn nhậu chơi bời, còn giận dỗi muốn thành công, muốn hướng người khác chứng minh chính mình. Hà Hâm khi đó liền nghĩ cái này kêu Sở Tiêu Dật tân nhân nhất định sẽ đỏ, hắn liền dần dần tiếp nhận đối phương sự vụ, sau lại thậm chí đi theo đối phương từ chức. Sở Tiêu Dật tinh đồ ba không thể nói một đường bằng phẳng, hắn cũng có rất nhiều ngăn trở cùng trải qua sau đó tính cách có chút thay đổi, nhưng Hà Hâm vẫn luôn cảm thấy có một chút đồ vật bản chất không có thay đổi, đối phương trong lòng vẫn đốt một đoàn lửa. Sở Tiêu Dật nghe vậy sừng sốt, hắn tựa hồ cũng bị Hà Hâm nói gợi lên hồi ức nhớ tới đã từng ở trong phòng luyện tập tràn ngập mồ hôi cùng mỏi mệt 5 tháng. hắn nhịn không được cười, trêu chọc nói. Người thật đúng là bản tính không thay đổi, năm đó nhìn chằm chằm chúng ta luyện tập, hiện tại lại nhìn chằm chằm ta học tập. Hà Hâm, ai làm đây là công tác của ta a? Sở Tiêu giật. Tốt, ta đáp ứng ngươi, liền xem 3 tháng sau thành tích đi. Sở Tiêu giật đối mặt với Hà Hâm nói năng có khí phách hứa hẹn, nhưng sau khi hắn cắt đứt trò chuyện thái độ liền biến đổi, quét qua vừa mới trời quang trăng sáng, lập tức chạy về phía phòng Sở Tiêu Tiêu, cao giọng khẩn cầu nói. Lão sư, hiện tại chỉ có thể làm ơn ngươi rời núi, nhanh cứu đệ tử thành tích tiếng Anh đi. Sở Tiêu giật nói giỡn, 3 tháng liền phải ra thành tích, cái này chỉ có thể mạnh mẽ ôm danh sư đùi. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản đang làm bài tập hè, nàng hiện tại nghe vậy trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách hai anh em kỳ nghỉ hè đặc huấn chính thức bắt đầu, Sở Tiêu Tiêu đem nghỉ hè chương trình học thời gian biểu nghiêm túc dán trên tường, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chúng ta đây liền dựa theo cái này tới chấp hành đi. Sở Tiêu giật nhìn chương trình học thời gian biểu không khỏi có chút quen mắt ngoài ý muốn nói. Người cùng Hà Hâm làm ra thời gian biểu giống như, Sở Tiêu Tiêu cơ cơ di động giải thích nói. Chúng ta chia sẻ thật nhiều tư liệu, ta quy hoạch học tập thời gian biểu trước kia có tham khảo qua lượng công việc của ngươi. Hà Hâm làm phiền Sở Tiêu Tiêu giám sát nghệ sĩ ở nhà hào hào công tác, Sở Tiêu Tiêu cũng rất vui lòng vì học tập quý góp một viên gạch. Các ngươi khi nào trao đổi liên lạc phương thức? Sở Tiêu giật thần sắc vi diệu, hắn nhìn rậm rạp thời gian biểu thật là có một loại tình mộng trở về thời kỳ làm thực tập sinh ảo giác, mạnh mẽ vãn hồi nói. Ta này không phải sợ ngươi mệt sao? Thời gian sắp xếp nhiều như vậy, ngươi dạy ta cũng rất vất vả. Sở Tiêu Tiêu hồn nhiên ngây thơ nói. Sẽ không, ta có cố định công tác thời gian, đến giờ liền sẽ thuận lợi tan tầm, ngươi không cần vì ta lo lắng. Sở Tiêu Tiêu tăng ca là khẳng định sẽ không tăng ca, nhưng sẽ cho ngươi bố trí một đống bài tập. Sở Tiêu giật, ngươi còn rất biết giữ gìn bản thân quyền lợi. Sở Tiêu giật cùng Sở Tiêu Tiêu ở trong thời gian nghỉ hè hình thành quy luật sinh hoạt, bọn họ buổi sáng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc giao lưu tiếng Anh, giữa trưa cùng đồng dạng nghỉ hè Tiêu Bích cùng nhau dùng cơm, buổi chiều liền từng người tự học, Sở Tiêu giật xem ngoại khóa, Sở Tiêu Tiêu làm bài tập, buổi tối còn lại là hai người tự do hoạt động thời gian. Sau bữa cơm chiều, Sở Tiêu giật tiếp tục học tập hoặc làm âm nhạc, Sở Tiêu Tiêu thì xem sách giải trí, mở rộng thêm tri thức bên ngoài. Sở Tiêu giật muốn nhặt lại Hà Hâm nói tới phấn đấu cảm giác, hắn còn có ý thức rời xa Internet tin tức, phải biết rằng trước khi hắn xuất đạo nhưng không có rảnh lên mạng lướt lướt, mỗi ngày đều trốn ở trong phòng luyện tập không ra. Hắn dần dần thích ứng phong phú mà bình tĩnh học tập sinh hoạt, thật là có một loại cảm giác trở về thời thanh xuân. Hai người ở trong phòng khách ngồi học tập, đồng dạng có cố định thời gian nghỉ ngơi. Sở Tiêu giật giãn ra một phen cứng đờ thân thể, hắn nhìn đối diện muội muội đột nhiên thở dài một tiếng, cảm khái nói. Cái này thật đúng là rất giống lúc thi lên đại học chạy nước rút, chờ lúc ngươi 18 tuổi thi đại học đoán chừng cũng là như thế này đi. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc xem huynh trưởng nhìn một cái, nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Sở Tiêu giật bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn lập tức sửa đúng nói. Nga xin lỗi, ngươi tựa hồ không phải 18 tuổi thi đại học, chúng ta không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu 4 năm tiểu học liền phải thi vào trung học vượt xa người thường ban, nàng học tập kiếp sống hiển nhiên cùng người thường khác biệt, nói không chừng lúc 18 tuổi đều đã tốt nghiệp đại học. Sở Tiêu giật nghĩ đến cái này, hắn bỗng nhiên buồn ở trong lòng, ai thán nói. Trời ạ, người nếu là đều 18 tuổi ta đến lúc đó phải già thành bộ dáng gì rồi. Sở Tiêu giật trước kia còn không có ý thức, hắn hiện giờ quả thực càng nghĩ càng thấy ớn, đối với dòng chảy thời gian cảm thấy hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu quá khứ cũng không nghĩ tới những cái này, nhưng nàng tưởng tượng thời điểm lúc mình 18 tuổi tiện nghi ca ca đều 38 tuổi, trong lòng bỗng nhiên lại có chút không thoải mái, cứng rắn nói. Ngươi sẽ không già, Sở Tiêu giật thản nhiên trêu chọc, ngươi sẽ không lại muốn nói ta 3 tuổi rưỡi đi, ngươi đều là sẽ biến già, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ già, nói không chừng ta đến lúc đó đều có tóc bạc. Sở Tiêu Tiêu lập tức không cao hứng lên, nàng đã ủy khuất lại khó chịu cãi lại. Chính là sẽ không già, người sẽ không già, ta cũng sẽ không già, người trong nhà đều sẽ không biến già. Sở Tiêu Tiêu không hiểu trong lòng mình ê ẩm cảm xúc, dù sao nàng chính là không có cách nào tiếp thu người nhà biến già, dứt khoát một mực chắc chắn bên người người đều sẽ không biến già. Sở Tiêu giật chỉ coi là lời nói tức giận trẻ con của nàng, hắn bị nàng ngang ngược vô lý chọc cười. Nói bậy, Sở Tiêu Tiêu cao giọng nói, ta mới không có nói bậy. Bởi vì ta là có ma pháp vô sư, ta cho người trong nhà đều làm ma pháp cho nên mọi người sẽ không biến già. Nếu ngươi mỗi ngày kiên trì học tập, mỗi ngày đều có thể có tân biến hóa, tân tiến bộ kia mặc kệ ngươi là 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, ngươi đều vẫn là tuổi trẻ, liền tính tuổi đã biến lớn, cũng không thể tính là biến già đi. Sở Tiêu Tiêu càng nói tự tin càng đủ, nàng giống như đang thuyết phục huynh trưởng, lại giống như đang thuyết phục chính mình, chém đinh chặt sắt nói. Nhưng người muốn mỗi ngày đều không có tiến bộ, sinh hoạt không còn có biến hóa, vậy ngươi 18 tuổi cũng là người già, ma pháp liền mất đi hiệu lực nha. Không sai, biến hay không biến già mới không có nhìn tuổi, chỉ cần ma pháp của ta còn ở, mọi người đều sẽ không biến già. Sở Tiêu Tiêu thành công khuyên chính mình, nàng đem trong lòng chua xót đuổi đi ra ngoài, lời lẽ chính đáng nói. Bà nội đều có thể phân rõ chúng ta, nàng mỗi ngày đều có tân tiến bộ cho nên nàng cũng không có biến già. Sở Tiêu Tiêu thái độ tương đương bướng bỉnh, nàng liên châu pháo một hơi đem lời nói hết, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Nàng không có cách nào tiếp thu biến già đề tài, luôn cảm thấy nó có chứa thương cảm cùng xa cách nhau sắc thái, nhưng tương lai nhân sinh hẳn là lấp lánh tỏa sáng a, vì cái gì sẽ lướt qua càng khổ đâu. Sở Tiêu giật không nghĩ tới nàng sẽ như chim nhỏ nói hết một đống lớn, nhất thời lộ ra ngây người thần sắc. Hắn mắt thấy Sở Tiêu Tiêu đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ ngồi, nàng nhanh như chớp chạy vào nhà, không biết muốn đi làm cái gì, giống như chạy trốn thỏ con. Sở Tiêu giật vội không ngừng nói, từ từ, ngươi đi đâu, còn muốn học tập đâu. Một lát sau, Sở Tiêu Tiêu nắm ma trượng một lần nữa trở lại phòng khách, nàng làm như có thật hướng Sở Tiêu giật vung lên, lại huyên thuyên nói một chuỗi chú ngữ, liền nghiêm túc nói. Ta hiện tại đã cho ngươi một lần nữa thi pháp, ma pháp này chính là chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình không già, vậy ngươi liền vĩnh viễn đều sẽ không biến già. Nàng hai mắt sáng ngời, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Trừ phi ngươi có một ngày cảm thấy chính mình biến già, nếu không ta ma pháp một vạn năm đều sẽ không mất đi hiệu lực, cho nên từ hôm nay trở đi ngươi không được lại nghĩ rằng mình già rồi. Đĩnh đạc một đàng hoàng và đầy tự tin. Tổng nghệ 2, song y, chương trình tập kỹ, chương trình giải trí. Ví dụ, Happy Camp Thiên Thiên hướng thượng Keep Running. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình đồ 3, bản vẽ trên mặt phẳng một phần trời có sao. Ở đây ám chỉ là con đường trở thành minh tinh của Sở Tiêu Giật. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.